A Love Story Optin, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ hèn, đến nước này, hoàng tử băng giá không còn giả điếc được nữa, đứng bật lên, túm lấy cổ. Áo Mạnh Khoa, cậu làm gì thế hả? Mọi người bắt đầu tụ tập lại. Mạnh Khoa hất tung tay Thường Khánh ra, giận dữ. Chấm, cậu tự nhìn lại mình đi, không biết đối diện với tình cảm của bản thân, cậu có xứng làm. Một thằng con trai không hả? Thường Khánh tức điên, con mãnh thú được phong ấn bấy lâu trỗi dậy. Chấm, tôi làm sao là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Đúng là tôi không cần quan tâm nhưng tính tôi chúa ghét những thằng con trai hèn nhát. Như cậu, không dám đối diện với bản thân, cậu thật là thảm hại. Cậu, mặt Thường Khánh đỏ lên, gân nổi lên ráo chọi. Anh chàng bất ngờ ngồi xuống, ghế, nuốt cơn giận xuống. Cái này gọi là, không đau vì hóa đau. Mạnh Khoa thở hắt ra, lừ mắt nhìn Thường Khánh rồi lách đám đông đang pu đông nghịt đi xuống căng tin. Chiều hôm đó tại biệt thự nhà Thường Khánh trong phòng riêng, trên lầu 4, đọc sách. Nói là đọc sách chứ hồn thì đang bay tới ngôi biệt thự cách đó khoảng 3. Quảng cáo, cây em, bỗng có tiếng gõ cửa. Cộc cộc, vào đi, Thường Khánh, hồn nhập xác, đang đọc sách ca, Hy Vân. Anh chàng quay lại, ngạc nhiên thế, Thường Khánh quay trở lại với vẻ mặt lạnh lùng. Chấm, tìm tôi có việc gì? Hy Vân ngả người lên nệm của Thường Khánh tự nhiên như đang ở nhà. Chấm, nhớ anh tới thăm anh không được AK, thế thì cứ nắm đó, tôi xuống nhà dưới đây. Thường Khánh vứt cuốn sách lên nệm, mém trúng mặt Hy Vân, rồi đẩy cửa ra, nhưng Hy Vân vừa kịp phi người tới chụp áo anh. Chàng lại, chấm, em chưa nói chuyện với anh mà. Nói đi, Hy Vân nhìn vào khóe mắt Thường Khánh thốt lên. Chấm, em yêu anh, nếu còn đến tìm tôi để nói những câu đại loại như thế thì đừng bao giờ tới đây nữa. Thường Khánh bực dọc ra mặt. Hy Vân nham hiểm, chấm, ok, nhưng anh coi chừng người yêu bé nhỏ của anh đó, em sẽ khử nó bằng mọi cách. Trên đầu xuất hiện bão lớn cấp 10, Thường Khánh thét. Chấm, tôi cấm cô đụng đến cô ấy. Hy Vân cười lớn, chấm, không chỉ là, đụng, thôi đâu, rồi cô à bỏ ra khỏi phòng, sập cửa. Cùng lúc đó, tại phòng riêng của nó, anh nói sao, Thường Khánh thích tôi AK. Nó nhìn Mạnh Khoa chằm chằm mờ hốc chớp. Mát, ừ, hắn, thích tôi, hà, còn rất nhiều tiếng, há, nó ngửa mặt lên trời cười sặc sủa, như chưa bao giờ được cười. Khoa ngây người hỏi, chấm, cô làm gì mà cười khiếp thế, rớt răng hết bây giờ. Nó ngừng cười, lườm Khoa rồi nói, tôi giới hắn thấy mặt nhau là cãi lộn, sao mà hắn thích tôi được. Nó giờ chán Khoa, tội, nghiệp, sáng giờ chưa uống thuốc AK. Mạnh Khoa kéo cái gối trên giường quăng vào người nó. Chấm, uống thuốc, cho chừa này, nó không chịu thua ô lấy cái gối ôm quất vào đầu Mạnh Khoa cứ thế hai đứa choảng. Hoa vính lại mãi cho đến khi anh hai nó mở cửa phòng và oát ẩm lên thì hai đứa mới. Chịu, đình chiến, quảng cáo, cách chương.